Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, về sau đều không khi dễ ngươi. 289, họp lớp địa điểm tại vùng ngoại thành. Bất quá cũng may thời gian còn sớm, chúng ta trước tiên có thể đi đón giáo sư, sẽ cùng nhau chạy tới. Vừa lên sau xe, Tái Hà không hổ là người đại diện, toàn bộ sắp xếp xong xuôi. Bọn hắn chỉ cần nghe theo là đủ. Dừng một chút, gặp Từ Tư Đệ đem Lục Nhiên mang tới. Nghĩ nghĩ, Tái Hà tiến đến Từ Tư Đệ bên tai cười trêu ghẹo nói. Ta cái tiểu tổ tông, ngươi bây giờ có thể nói chạm tay có thể bỏng. Hôm nay tại họp lớp bên trên ngươi đem Lục Tổng mang tới. Nhưng phải làm tâm chút, đối mặt các bạn học trêu chọc là nhỏ. Coi chừng ngày nào huyên náo nhân dân cả nước đều đang nhạo báng sẽ không tốt. Có thể ngàn vạn đến kiềm chế chút a, dù sao. Tại họp lớp bên trên, mang lên bằng hữu khác phái không thể nghi ngờ tương đương với mang theo người nhà. Từ Tư Đệ thân phận hôm nay không hề tầm thường, nói câu trở thành năm nay nhiệt độ cao nhất quốc dân nữ thần cũng không quá đáng chút nào. Nhất cử nhất động của nàng chẳng những trở thành toàn bộ đồng học tiêu điểm. Càng là một lần trở thành nhân dân cả nước nhiệt nghị tiêu điểm mà ni Tái Hà là người đại diện. Tự nhiên có nghĩa vụ đề điểm mà ni nàng kỳ thật trêu ghẹo thành phần thiên nhiều. Lại vạn vạn không ngờ đến, tương lai có một ngày lời nói này lại sẽ không cẩn thận một câu thành sơ mà ni Từ Tư Đệ cũng biết. Nàng đang trêu ghẹo, chỉ cười đề nghị, cái kia một hồi đến, nói Lục Nhiên là ngươi mang tới chẳng phải xong rồi, Tái Hà nghe vậy. Lập tức cách nàng cách xa xa, thẳng lắc đầu nói, ai mang nồi, ai lưng, Từ Tư Đệ lập tức nở nụ cười. Chỉ là cười cười, thần sắc lại hơi có chút hoảng hốt, trong lòng giống như là tràn đầy sự tình giống như, Lục Nhiên vừa lái xe, ánh mắt một bên liên tiếp về sau xem trong kính quét. Gặp nàng miễn cưỡng vui cười, hắn có chút mấp máy môi, đang muốn nói cái gì. Bỗng nhiên gặp kính chiếu hậu bên trong thân ảnh bỗng nhiên chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn về phía hắn nói. Không biết Du Du cùng Cửu Tiêu có thể hay không tham gia lần này họp lớp. Các nàng bên kia bao nhiêu hẳn là sẽ có tin tức của nàng đi. Dù sao 3 năm qua đi, cũng hầu như nên có đầu mối, Từ Tư Đệ thở dài một hơi. Trong giọng nói ngàn vạn cảm khái, Lục Nhiên nghe vậy. Tay cầm tay lái có chút siết chặt, cả người một nháy mắt trở nên thanh lãnh mấy phần, Từ Tư Đệ từ kính chiếu hậu bên trong nhìn Lục Nhiên một chút. Nghĩ nghĩ, bỗng nhiên thình lình mở miệng hỏi, Lục Nhiên, nếu như, ta là nói nếu như Nhiễm Nhiễm trở về, ngươi sẽ tha thứ nàng a? Từ Tư Đệ cũng không biết tại sao lại đột nhiên hỏi tới vấn đề này. 3 năm qua, Thạch Nhiễm hai chữ này liền là Lục Nhiên nghịch lân. Tại 3 năm này thời gian, Từ Tư Đệ rất ít chủ động tại Lục Nhiên trước mặt đề cập quá hai chữ này. Có thể đêm nay, chẳng biết tại sao, bỗng nhiên liền không nhịn được hỏi ra lời. Lục Nhiên nghe vậy, chỉ có chút nghiêm mặt, lạnh lùng nói, tại sao muốn tha thứ, nói lời này lúc, hắn hai mắt không hề chớp mắt chăm chú nhìn phía trước. Thật lâu, bỗng nhiên nâng lên lòng bàn tay hướng trên mặt vuốt một cái. Cứ việc, ngữ khí y nguyên cố chấp, ngoài miệng y nguyên cứng nhắc, có thể Từ Tư Đệ lại biết, hắn kỳ thật đã sớm mềm lòng. Thời gian 3 năm, vững tâm kỳ thật đã sớm trở thành một người khác. Thế nhưng là, 3 năm này đến nay, tất cả mọi người tại phê phán, đều đang trách móc người kia vững tâm thời điểm. Chẳng biết tại sao, Từ Tư Đệ ngược lại là càng ngày càng có thể lý giải Thạch Nhiễm mà ni tựa hồ có thể một chút nhìn. Thấu Từ Tư Đệ tâm tư, gặp nàng đêm nay tâm tình có chút thất vọng mất mát. Lục Nhiên chỉ chậm rãi nói, ngươi không phải nàng, của ngươi sở hữu quyết định đều là chính xác, Từ Tư Đệ nghe vậy. Có chút ngẩn người, thật lâu, nàng ánh mắt phức tạp xong Lục Nhiên chậm rãi nhẹ gật đầu. Lại nói Từ Tư Đệ một nhóm tiếp giáo sư sau, trên đường gặp kẹt xe, nàng một lòng đem Lục Nhiên mang lên. Kỳ thực là vì kích thích một chút những này nhiều năm bạn học cũ. Nàng không xác định Thạch Nhiễm cùng họp lớp bên trên đang ngồi những người này đến cùng còn có hay không liên hệ, nàng cũng không xác định, nàng cùng Lục Nhiên ở giữa đến cùng còn có hay không tương lai. Nàng chỉ biết là, 3 năm, cho dù là phải kết thúc, cũng hầu như nên có nhân chủ anime cái chấm hết, nếu như Nhiễm Nhiễm còn tại hồ, như vậy, cũng không cần trốn nữa. Dũng cảm đối mặt đi, nếu như tương lai đã không còn tương lai, như vậy, cũng mời thiếu cho song phương một chút tra tấn, của nàng tư tâm mãi mãi cũng tại Lục Nhiên bên này. Chỉ là, nàng tưởng tượng qua các loại khả năng, diễn thử qua đủ loại phương án, thậm chí ở trong lòng tập qua vô số lần, gặp mỗi một vị người quen biết cũ, nên lấy như thế nào phương thức phân biệt đi tìm hiểu Thạch Nhiễm tin tức. Duy chỉ có không có tính tới, xa cách 3 năm, người kia không hề có điểm báo trước trực tiếp xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Vào cửa một khắc này, tại trên bàn cơm bỗng nhiên nhìn thấy biến mất 3 năm Thạch Nhiễm sống sờ sờ xuất hiện ở trong tầm. Mắt lúc, từ tư đệ cùng Lục Nhiên tại chỗ sững sờ tại nguyên chỗ. Lục Nhiên giống như thụ đánh đòn cảnh cáo, cả người tại chỗ thành một tòa pho tượng. Mà từ tư đệ cũng là run lên thật lâu, cả người thật lâu chậm thẫn thờ, nhìn trước mắt biến hóa to lớn Thạch Nhiễm, trong lòng nhất thời có thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng, chỉ đổi đến một câu nhẹ nhàng chào hỏi, Nhiễm Nhiễm, đã lâu không gặp vận mệnh như thế kỳ diệu, nhìn như không chút nào tương quan, kỳ thực thiên ti vạn lũ quấn quýt lấy nhau, 3 năm trước đây, Lục Nhiên cùng Thạch Nhiễm kết thúc. Nàng cùng Lệ Trương Đình một vòng mới gút mắc lại vừa vặn bắt đầu. 3 năm sau hôm nay, Lục Nhiên cùng Thạch Nhiễm lần nữa trùng phùng, mà nàng cùng hắn đã từ từ đi hướng điểm cuối cùng. Thật tốt, Nhiễm Nhiễm trở về, thật tốt, chỉ tại nàng cùng Lục Nhiên giữa hai người, có người có thể kết thúc yên lành, chỉ tại hơn 10 năm trước, khi bọn hắn lúc trước kiên định không thay đổi. Ý chí chiến đấu sục sôi lựa chọn xuống núi lúc, mơ ước kết cục không đến mức như vậy không thể cùng chật vật. Đêm nay, cái này họp lớp, tới giá trị, cả đêm, nàng bị những cái kia quen thuộc vừa xa lạ người bao quanh. Nàng cực lực phối hợp với Lục Nhiên biểu diễn, phối hợp với hắn run rẩy cùng phẫn nộ. Tại đêm nay, nàng sung làm cả đêm người đứng xem, lại thu hoạch trong mắt người khác tràn đầy hạnh phúc. Khúc cuối cùng người tan họp, hoa đàn tan cuộc lúc về đến nhà, đã đến lúc đêm khuya, trong phòng rất yên tĩnh, rất đen, từ tư đệ không có mở đèn. Tối nay, nàng chỉ muốn cùng đêm tối hòa làm một thể, nàng một đường lảo đảo, nàng muốn sờ đến trên ghế salon nằm, chỉ là đi tới, đột nhiên bị thứ gì cho trượt chân, từ tư đệ cả người bị một thanh té lăn quay ghế sofa dưới đáy. Cái chán trực tiếp va chạm đến bàn trà sừng bên trên. Đau đến nàng chỉ liên tục hút không khí, chỉ cảm thấy cái chán bị trực tiếp đụng nát, toàn tâm co rút đau đớn, đau đến không kềm chế được, đau đến nàng chăm chú che lấy cái chán, đau đến nàng trực tiếp ghé vào thảm bên trên, đau đến nàng nhịn không được có chút khóc nức nở. Đau quá, vì cái gì như thế đau, giống như là muốn chết giống như... Liền góc bàn cũng xem thường nàng, liền ghế sofa bàn trà cũng chạy tới khi dễ nàng. Từ tư đệ lệch qua dưới ghế salon trên mặt thảm. Bất lực bò lên, cuối cùng, chỉ chăm chú ôm chặt chính mình, im lặng nức nở, đêm sâu như vậy, lạnh như vậy, rõ ràng náo nhiệt như vậy thế giới. Nàng lại mãi mãi cũng không hòa vào đi, có thể thế giới an tĩnh lại, nàng cũng mảy may không chỗ dung thân. Thế giới này, giống như chưa từng có của nàng nơi sống yên ổn. Vào đêm khuya ấy, từ tư đệ té ngã tại dưới ghế salon, đã không có bò dậy khí lực. Nàng dùng sức cắn mơ u bàn tay, muốn khóc, lại không nghĩ để cho mình có một lát yếu ớt, nghĩ nhẫn, nhưng trong lòng thống khổ đè nén không chỗ phát tiết. Cuối cùng, chỉ cắn thật chặt mơ u bàn tay, ngón tay, từng tiếng, im lặng khóc sụt sùi. Không biết qua bao lâu, rốt cục cảm xúc bình tĩnh lại, rốt cục tâm tình bình tĩnh xuống dưới, từ tư đệ nhẹ nhàng lau rơi nước mắt, chỉ dãy dụa lấy, phí sức vịn ghế sofa chậm rãi bò lên, leo đến một nửa lúc, bỗng nhiên thân thể chợt nhẹ, không bao lâu, toàn bộ thân thể trực tiếp lăng không lên, Từ Tư Đệ hơi sững sờ, đãi kịp phản ứng lúc, hai tay của nàng bắt được một mảnh góc áo. Trong lòng của nàng đột nhiên siết chặt, ngay sau đó, nàng toàn bộ bị người chăm chú bế lên, bị người cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trên ghế salon. Trong bóng tối, Từ Tư Đệ cảm thấy trên mặt mát lạnh, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt của nàng, một chút lau sạch lấy trên mặt nàng nước mắt. Không bao lâu, Từ Tư Đệ trên trán mát lạnh, một đôi thật mỏng, lạnh buốt dấu son môi đi lên. Ngay sau đó, cặp kia mép môi lấy mi tâm của nàng đi vào trên ánh mắt của nàng. Một chút nhẹ mổ, liếm láp nàng sở hữu nước mắt, lại nói tiếp, cặp kia lạnh buốt môi đi tới chóp mũi của nàng chỗ. Đi tới trên môi của nàng, dần dần, nó do lạnh buốt trở nên vô cùng cực nóng, vô cùng điên cuồng lên. Trong bóng tối, hai người giống như là thiếu nước con cá, liều mạng. Nảy sinh ác độc thăm dò, tác thủ lấy đối phương sinh mệnh nguyên tuyền, hô hấp dồn dập lại cực nóng, trong phổi phát sốt nóng lên, giống như là muốn hít thở không thông giống như, không có lời thừa thãi, không có dư thừa cử động, chỉ có môi cùng môi, tâm cùng tâm kịch liệt va chạm mani không biết qua bao lâu. Từ Tư Đệ hô hấp dồn dập, phổi nóng lên, không khí khan hiếm. Nàng cả người suýt nữa muốn ngạt thở đi qua, người kia, cái kia môi, mới rốt cục chậm rãi buông lỏng ra nàng, tại sao khóc, dừng một chút, lại nói, có phải hay không uống rượu. Trên đỉnh đầu, khàn khàn, thanh âm trầm thấp thình lình chậm rãi vang lên, âm thanh kia hơi khô chát chát, có chút tối câm, giống như là phong bế nửa cái thế kỷ, không có mở miệng quá nói chuyện qua, chỉ cảm thấy khàn khàn đến không được. Không biết làm tại sao, nghe được âm thanh kia, Từ Tư Đệ trong lồng ngực có chút miệng khô khốc, nước mắt bỗng nhiên không bị khống chế, không cần tiền, liền lại bắt đầu chậm rãi tràn ra ngoài. Nàng chỉ liều mạng chịu đựng, liều mạng cắn môi, không để cho mình phát ra một tia thanh âm ni, chỉ nghe được đỉnh đầu thanh âm tiếp tục nói. Không khi dễ ngươi, về sau đều không khi dễ ngươi, hả? Thanh âm mang theo một tia nhu hòa, một tia nhẹ hống, nghe được câu này sau, nước mắt liền cùng vỡ đê, trong nháy mắt trực tiếp đổ xuống mà ra, Từ Tư Đệ chỉ đưa tay dùng sức bịt miệng lại khóc. Không bao lâu, toàn bộ thân thể không bị khống chế giống như nhẹ nhàng rung động. Rốt cục, trên đỉnh đầu nhân ý nhận ra của nàng không thích hợp. Chỉ theo bản năng đưa tay đi sờ mặt nàng. Đi kéo tay nàng, lại như thế nào đều kéo bất động, hắn thân thể có chút cứng đờ. Một giây sau, hắn trực tiếp chậm rãi đứng dậy, đi đến bên tường, ba một cái, mở ra trong phòng đèn. Ánh đèn lập tức chiếu sáng toàn bộ hắc amani, tia sáng sáng quá. Quá mức chướng mắt, Từ Tư Đệ dùng sức che khuất hai mắt, Lệ Trưng Đình đứng ở bên tường hướng phía ghế sofa phương hướng xem xét. Liền thấy nàng chăm chú bụng mặt, đem toàn bộ thân thể có chút cuộn tròn, đưa lưng về phía, nằm trên ghế salon, hướng phía ghế sofa bên trong co lại thành một tiểu đoàn một màn kia. Hai vai của nàng rung động nhẹ nhẹ, cả người nhìn qua như thế đơn bạc, như thế nhỏ gầy, cả người nhẹ nhàng khóc sụt sùi, ủy khuất, thương tâm đến dừng lại không được, chẳng biết tại sao, nhìn thấy trước mắt một màn này. Trong đầu liền đột nhiên hiện ra 3 năm trước đây cái kia một vài bức hình tượng. Nhưng hắn nhớ tới 3 năm trước đây cái kia hết thảy. Lệ Trưng Đình trong mắt lóe lên một tia đau đớn. Hắn đứng ở tại chỗ, dựng lên hồi lâu, cả người đắm chìm trong một mảnh im lặng trong thống khổ. 3 năm qua đi, nguyên lai, hai người tựa hồ cũng không có từ lúc trước trong bóng tối hoàn chỉnh chỉnh đi tới. Sao Từ Tư Đệ cũng không biết tối nay là làm sao vậy? Cả người bỗng nhiên yếu ớt, không dùng đến không được, có lẽ là tại họp lớp bên trên uống một chút rượu nguyên nhân. Nàng mượn cỗ này tửu kình, đem 3 năm trước đây không có phát tiết ra ngoài, đem trong 3 năm này, bị đè nén dòng dã 3 năm cảm xúc toàn bộ một mạch đổ ra. Khóc lên, nguyên lai cũng không như trong tưởng tượng khó xử. Chỉ cảm thấy trong lòng sở hữu phẫn hận, sở hữu đau đớn theo trận này phát tiết, toàn bộ chân chính tan thành mây khói. chờ đợi tỉnh táo lại sau. Từ Tư Đệ lau khô nước mắt, từ trên ghế salon bỏ lên. Nàng đứng dậy lúc, vừa hay nhìn thấy Lệ Trương Đình bưng một cốc sữa bò nóng từ phòng bếp đi ra. Hai người liếc nhau một cái. Từ Tư Đệ ánh mắt trong tay hắn cái kia cốc sữa bò bên trên dừng lại một lát. Chỉ thần sắc bình tĩnh, biết hầu khàn khàn nói. Ta hơi mệt chút, ta đi nghỉ trước, nói xong. Cũng không đợi hắn đáp lại. Trực tiếp xoay người đi gian phòng. Chỉ là, đầu có chút đau, đầu đau muốn nứt, cái trán cũng có chút đau. Nơi nào đều đau, Từ Tư Đệ lăn qua lộn lại ngủ không được. Kỳ thật, tại ban đầu cái kia trong vòng nửa năm, nàng cũng cả đêm ngủ không yên. Bởi vì mất ngủ, bởi vì ngủ không yên, nàng từng bó lớn rụng tóc. Cái kia nửa năm ở giữa, nàng cả người là ngơ ngơ ngác ngác, trạng thái tinh thần cũng không tính tốt. Không nghĩ tới, ba năm qua đi, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Cái kia ác mộng vậy trạng thái lại một lần nữa trở về. Từ Tư Đệ có chút đắng không nói nổi. Không có mất quá ngủ người. Vĩnh viễn sẽ không biết mất ngủ đau đớn. Thân thể sụp đổ là tiếp theo. Tinh thần phá hủy tiêu vong mới thật sự là tra tấn. Từ Tư Đệ trên giường lật qua lật lại. Không biết qua bao lâu. Thẳng đến nghe được tiếng bước chân từng bước một tới gần. Từ Tư Đệ lúc này mới chậm rãi ngừng lại. Chỉ chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, vờ ngủ lấy, nàng phát giác được hắn thả nhẹ bước chân vào phòng. Hắn đi tới đầu giường, lập sau lưng nàng, tựa hồ đang lẳng lặng mà nhìn xem nàng. Quan sát một trận, tựa hồ đang phán đoán nàng đến tột cùng có hay không ngủ. Quan sát sau một lúc, hắn bỗng nhiên chậm rãi ngồi xuống trên mép giường. Không bao lâu, cả người có chút nằm lấy nhích lại gần. Tại bên tai nàng trầm thấp nói ra, ngoan, lên uống này cốc sữa bò ngủ tiếp. Từ Tư Đệ từ từ nhắm hai mắt, giả bộ như không có nghe thấy. Thế nào biết, người đứng phía sau vậy mà kiên nhẫn nói, uống này cốc sữa bò, liền có thể ngủ ngon. Thanh âm của hắn rất nhẹ, rất thấp, có loại chiều theo ôn nhu. Tại ban đầu mất ngủ cái kia nửa năm, mỗi đêm, cơ hồ đều là dạng này tới. Bởi vậy, ba năm này, mỗi đêm, hắn đều sẽ buộc nàng uống sữa tây chìm vào giấc ngủ. Dù là đi công tác, cũng chắc chắn video tận mắt nhìn thấy nàng uống xong mới có thể xong việc. Dòng dã ba năm, hắn không mệt, hắn không biết mỏi mệt, nàng đều có chút nghe phiền. Nhất là đêm nay, Từ Tư Đệ cũng không biết vì sao. Trong lòng phá lệ phiền muộn, nàng nhịn một chút, nhịn lại nhẫn, rốt cục. Hắn còn tại bên tai nàng càng không ngừng dây dưa, Từ Tư Đệ rốt cục không thể nhịn được nữa, chỉ cắn răng mở mắt ra, tiện tay vung lên, nói, ta không uống, không uống. Vừa mới nói xong, chỉ nghe được bịch một tiếng, cái cốc ứng thanh mà nát, chỉnh cốc sữa bò bị nàng một thanh đẩy ngã trên mặt đất. Toàn bộ vung vãi ra, Từ Tư Đệ hơi sững sờ, ấm giọng thì thầm Lệ Trương Đình. Khóe miệng của hắn rốt cục nhấp thành một đường thẳng, Từ Tư Đệ cắn chặt môi, cố nén không quay đầu lại. Không bao lâu, nghe được sau lưng truyền đến tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang. Người đứng phía sau đem trên mặt đất mảnh vỡ từng mảnh nhặt lên. Dừng một chút, lại đem toàn bộ sàn nhà toàn bộ từng cái quét sạch sẽ. Từ Tư Đệ nghe vậy, chỉ cố nén không nhúc nhích, thật lâu. Nàng chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Hết chương.